Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3890, vì sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Tôi nghi ngờ bên trong đó có người vượt qua tổ cảnh tồn tại. Vượt qua tổ cảnh, Diệp Bắc Minh giật mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Diệp Tông Chủ có ở trong đó không? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đi ra khỏi cửa, dưới bậc thang có một người đàn ông trung niên đang đứng. Ông ta nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Tông Chủ sao? Là tôi, Diệp Bắc Minh gật đầu. Người đàn ông trung niên lấy ra 12 tấm thiếp mời. Hôm nay là tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Đặc biệt mời Diệp Tông Chủ và 9 vị sư tỷ, Cuồng Đan, cô Vương Yên Nhi đến dự tiệc. Sau khi đặt thiệp mời xuống, người đàn ông trung niên nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh và 9 sư tỷ vô cùng khó hiểu. Chỉ có Vương Yên Nhi ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Trời ạ, lại là tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Làm sao vậy? Diệp Bắc Minh nhìn sang, bữa tiệc này có gì đặc biệt sao? Gương mặt xinh đẹp của Vương Yên Nhi đỏ bừng, hô hấp dồn dập gật đầu. Gậu Diệp, tiệc tháng của Phủ Thành Chủ thành phố thần cứ 3 tháng là được tổ chức một lần. Những người có thể tham gia tiệc tháng hoặc là tông chủ của các thế lực lớn đỉnh cao, hoặc là những người có thân phận tôn quý. Cô ấy vô cùng hổ thẹn. Không lừa dối cậu, nhà họ Vương chưa bao giờ nhận được lời mời tham gia tiệc tháng cả. Cuồng Đan gật đầu, đệ tử đã từng tham gia 1-2 lần. Đúng là giống như, cô Vương nói, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A-Z-Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.